hắn linh cơ vừa động, công công có gì chỉ bảo. Thất thất công chúa nghe hắn gọi mình công công, không khỏi mỉm cười. Phản Tông Hỉ trong cung nhiều năm, tuy rằng y cũng không nhận ra thất thất công chúa, nhưng An Bình công chúa thì y vừa nhìn đã nhận ra ngay. Liếc thấy đi theo phía sau Long Đình Trấn có hai gã tiểu thái giám, tất cả đều là nữ tử đóng giả. Theo phong thái của thất thất công chúa, mơ hồ đoán được nàng rất có thể công chúa đương triều. Bằng không sẽ không có tiểu thái giám nào có lá gan lớn làm càn như vậy ở trước mặt của tam hoàng tử. Cho nên Phản Tông Hỉ cũng không hề chen vào nói. Long Đình Trấn nhìn thoáng qua thất thất công chúa, cũng không nói nhiều. Thấy có người đã dắt đại uyên mã màu tảo hồng đi qua, vì thế ra đón. Một đám người giống nhau các vì sao vây quanh mặt trăng đi theo Long Đình Trấn. Hồ Tiểu Thiên vẫn đang đứng tại nguyên chỗ, lỗ tai bị thất thất công chúa nhéo rồi, muốn chạy cũng không thể. Thất thất, cháu không nên làm khó hắn. Cũng là An Bình công chúa đứng ra nói giúp Hồ Tiểu Thiên. Thất thất công chúa lúc này mới buông tay. Hồ Tiểu Thiên nhìn qua bốn phía đã không còn những người khác, lúc này mới hướng về hai người thật sâu vái chào nói, đa tạ An Bình công chúa. Thất thất công chúa mày liễu dựng lên nói, sao ngươi không cảm tạ ta, chỉ tạ ơn cô ta. An Bình công chúa nói, thất thất, hắn chỉ là một cái tiểu thái giám, cháu không cần làm khó hắn. Thất thất công chúa trừng mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái nói, tiểu thái giám, cô, người nhưng không biết hắn, hắn tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Hồ Tiểu Thiên xấu hổ, vị tiểu công chúa này nói chuyện rất không nể tình rồi, hắn không phải người tốt, vậy cô là người tốt à? Giết Ngụy Hóa Lâm cô cũng có phần, chẳng những có phần, cô vẫn là thủ phạm chính, bố đây cùng lắm cũng chỉ là đồng lòa thôi. An Bình công chúa dịu dàng cười nói, cháu xem cháu làm hắn sợ tới mức mặt không còn chút máu rồi, hay là chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Một câu hóa giải sự lúng túng của Hồ Tiểu Thiên. Trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên lại có chút kháng nghị, ta sợ hãi bao giờ, mặt không còn chút máu, ta đây mặt không đỏ tim không nhảy, chỉ là không muốn chấp nhặt cô công chúa điêu ngoa này thôi. Ba người cùng đi xuống gò đất. Bên cạnh bờ sông có một tuấn mã màu đen hấp dẫn ánh mắt thất thất công chúa. Nàng lập tức quên Hồ Tiểu Thiên, vui vẻ nói, dắt con ngựa kia đến cho ta. Tính tình nàng dù sao cũng vẫn là cô gái nhỏ, lập tức chạy như bay về hướng con tuấn mã màu đen kia. An Bình công chúa có chút bất đắc dĩ, cười lắc lắc đầu. Hồ Tiểu Thiên vẫn một mực cung kính đi bên cạnh nàng, ánh mắt của An Bình công chúa dừng ở trên người hắn. Hạ giọng nói, ngươi không phải Ti Uyển Cục đấy sao? Điều đến đây khi nào vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, đua ngựa, thượng. Hồ Tiểu Thiên quy củ nói, khởi bẩm công chúa điện hạ, hôm nay nô tài đúng dịp đi theo Phản thiếu giám đến đây thăm trại ngựa Hồng Sơn, trong cung ở lâu, cho nên muốn đi ra ngoài hít thở không khí. An Bình công chúa gật đầu nói, thất thất công chúa khăng khăng muốn cùng ta đến đây chọn ngựa, bởi vì không muốn quá nhiều người chú ý, cho nên nó mới đề nghị mặc trang phục như vậy. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, công chúa bất kể mặc gì đều thiên tư quốc sắc. An Bình công chúa hơi nhăn đôi mi thanh tú, dường như cảm thấy những lời này của Hồ Tiểu Thiên có chút làm càn. Hồ Tiểu Thiên giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cuống quýt tạ lỗi nói, công chúa chớ trách. Tiểu nhân lớn mật rồi, nhưng những lời tiểu nhân nói đều là lời nói thật. Lời nói có thể khiến nữ nhân vui vẻ là điểm mạnh trời sinh của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của An Bình công chúa ửng đỏ nói, ngươi không cần phải sợ, ta không trách ngươi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, ta sợ hãi khi nào? Trong mắt cô chẳng lẽ lá gan của ta nhỏ như vậy sao? An Bình công chúa này chẳng những xinh đẹp vô song, tính tình lại dịu dàng động lòng người. Hồ Tiểu Thiên tuy tiếp xúc với nàng hai lần, nhưng trong lòng lại cực kỳ thưởng thức nàng, đây mới gọi là dịu dàng như nước, đây mới gọi là nữ nhân vị. Trái lại thất thất công chúa, như vậy cũng có thể gọi nữ nhân, trên thực tế thất thất công chúa còn vị thành niên, chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. An Bình công chúa nói, chuyện của ngươi ta ít nhiều đã biết một ít, dừng lại một chút lại nói, Thất thất công chúa nói với ta. Nội tâm Hồ Tiểu Thiên dùng mình, ta ngất. Thất thất công chúa điêu ngoa kia sẽ không phải đem chuyện hợp mưu giết người nói cho cô biết đấy chứ. An Bình công chúa nói, ta biết rằng ngươi năm đó từng đã cứu tiểu công chúa, là ngươi một đường hộ tống nó đến Tiếp Châu. Tiểu công chúa tuy rằng ngoài mặt nhằm vào ngươi, nhưng thực ra trong lòng nó rất cảm kích ngươi. Hồ Tiểu Thiên chỉ cười cười mà không nói gì, cảm kích thì không cần, chỉ cần tiểu ông chúa không tìm phiền toái cho mình là tốt rồi. An Bình công chúa bỗng nhiên dừng bước lại, Hồ Tiểu Thiên cũng theo dừng lại. Đôi mắt sáng của nàng chăm chú nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi ở Thanh Vân nhất định đã gặp ca ca của ta rồi. Hồ Tiểu Thiên lúc này mới hiểu được dụng ý phía sau của An Bình công chúa. Nàng muốn từ phía mình lấy được một ít tin tức của Chu Vương Long Diệp Phương. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, đã gặp, Chu Vương Điện Hạ đối với ta có chút chiếu cố. An Bình công chúa cắn cắn môi anh đào nói, lần cuối ngươi gặp huynh ấy là ở đâu? Hồ Tiểu Thiên dựa theo tình hình thực tế hồi đáp, Thiên Phủ Hành Cung Tiếp Châu, lúc ấy ta phát hiện tình thế không đúng, cho nên lén lút trốn thoát. Đôi mắt của An Bình công chúa đỏ lên. Hồ Tiểu Thiên chứng kiến hình dạng của nàng có chút không đành lòng, an ủi nàng nói, Lý Thị tuy rằng tự lập, nhưng là bọn họ đánh cờ hiệu Cần Vương, chắc có lẽ không khó xử Chu Vương Điện Hạ, ít nhất ở trước mắt mà nói bài tẩy Chu Vương này còn có chút tác dụng. An Bình công chúa chậm rãi gật đầu nói, hy vọng ca ca ta bình an vô sự. Trong nội tâm nàng cũng hiểu được, ca ca đang bị Lý Thị khống chế. Nếu có một ngày mất đi giá trị lợi dụng, Lý Thị nhất định sẽ không chút do dự trừ khử huynh ấy. Xa xa thất thất công chúa đã lên con hắc mã kia, phóng ngựa chạy về phía hai người bọn họ, đi đến bên cạnh bọn họ ghìm chặt ngựa cương nói, cô cô, tiểu hồ tử, các người cũng chọn một con ngựa, chúng ta thử xem ai cưỡi ngựa nhanh hơn. An Bình công chúa hồi phục cảm xúc nội tâm bi thương, mỉm cười gật gật đầu. Hồ Tiểu Thiên bỗng nhiên ý thức được tình cảnh An Bình công chúa hiện giờ cũng rất không dễ dàng. Lão hoàng đế ở mặt ngoài được tôn là Thái Thượng Hoàng, nhưng trên thực tế đã bị tước đoạt tất cả quyền lực, tương đương bị giam lỏng. Tân quân Long Diệp Lâm mặc dù là đại ca của nàng, nhưng Long Diệp Lâm hiển nhiên không sẽ để ý sống chết của An Bình công chúa. Địa vị của nàng và quá khứ đã không thể giống nhau. Mặc dù là biết ca ca mình thân hãm nhà tù, An Bình cũng bất lực. Điều có thể làm chỉ là lo lắng trong lòng mà thôi. An Bình công chúa nhìn về hướng bầy ngựa, nàng lựa chọn một tuấn mã màu lông thuần trắng như tuyết. Nàng không hiểu thuật tướng mã, chỉ có thể là dựa hình thức để chọn ngựa, thích con ngựa tinh thuần tuyết trắng kia. Lựa chọn như vậy cũng xứng với tính cách điềm tĩnh ôn nhu của nàng. Hồ Tiểu Thiên vốn không muốn tham gia đua ngựa, nhưng thất thất công chúa khăng khăng bảo hắn cũng chọn một con. Công chúa lên tiếng, hắn cũng không dám không theo. Đợi cho lúc Hồ Tiểu Thiên đang chọn ngựa, thất thất công chúa lại chỉ vào một con ngựa màu xám trong bầy ngựa. Ta xem con ngựa xám kia dường như thích hợp với ngươi. Hồ Tiểu Thiên nhìn theo phương hướng nàng, đã thấy con ngựa màu xám kia có vẻ vô kỷ luật ở trong bầy ngựa, một mình ở bờ sông gặm cỏ. Thân cho không trơn màu lông cực bình thường, nhưng hai lỗ tai lại dài hơn nhiều so với ngựa. Hồ Tiểu Thiên sau khi thấy ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là, có lầm hay không? Xác định đây là ngựa hay là la vậy? Càng kỳ quái hơn chính là, đuôi của con ngựa xám kia gần như chọc lóc rồi. Xem tình hình hẳn là bị đốt, lông bờm trên người cũng bởi vì bị đốt, chọc mấy khối, cực kỳ buồn cười. Xung quanh có vài tên thái giám tất cả đều cố nén cười, cho rằng thất thất công chúa rõ ràng đang trêu Hồ Tiểu Thiên. An Bình công chúa nhìn thấy con ngựa kia cũng không khỏi nhíu nhíu mày, hạ giọng nói, con ngựa này ở đâu tới vậy? Tuy rằng nàng không hiểu gì nhiều về ngựa, nhưng cũng có thể nhìn ra con ngựa này thật sự quá kém, căn bản không nên xuất hiện trong trại ngựa hoàng gia. Một tên thái giám đứng bên đáp, con ngựa này sinh ra ở trong trại ngựa Hồng Sơn, bởi vì xấu xí nên không có ai cưỡi, kỳ thật lúc trước cũng không khó coi như vậy. Chỉ có điều 2 tháng trước, tia chớp đánh trúng chuồng dẫn phát hỏa hoạn, may mắn nó phá thông rào chắn, cho nên mới tránh khỏi tổn thất lớn hơn, trên đầu đến bây giờ còn có một cục sưng. Phản thiếu dám nói nó lập được công, cho nên yêu cầu chúng ta đối xử tử tế cho nó, để mặc nó ở tự do trong trại ngựa. Hồ Tiểu Thiên nói, dẫn nó đến đây đi. Sau đó vài tên thái giám đi đến kéo con ngựa xám tới. Tính tình nó có vẻ hết sức hiền lành, ngoan ngoãn để người ta lên hàm thiếc và dây cương, đáp lên yên ngựa. Tuy nói người tốt vì lụa ngựa tốt dựa vào yên, nhưng con ngựa xám này mặc dù là phủ thêm yên ngựa hoa lệ vẫn có vẻ chẳng ra cái gì cả, mà càng tức cười hơn. Hồ Tiểu Thiên đi đến trước con ngựa, không ngờ nó rủ hai lỗ tai dài xuống dưới. Hồ Tiểu Thiên sờ sờ tai dài của nó, trong lòng thầm nghĩ, con ngựa này chẳng lẽ có huyết thống của thỏ, hay hoặc là căn bản chính là một con la. Thất Thất công chúa và An Bình công chúa cũng đã lên ngựa. Thất Thất nói, này, tiểu hồ tử, ngươi có dám so với ta hay không? Hồ Tiểu Thiên xoay người leo lên trên con ngựa xám, vỗ nhẹ nhẹ cổ nó vẫn cúi đầu đang tiếp tục ăn cỏ, dường như không thèm để ý chút nào việc có thêm một người trên lưng. Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn lại, thấy Tam Hoàng tử Long Đình Trấn cưỡi đại uyên mã màu đỏ thẫm đang tung hoành ngang dọc trên bãi cỏ, giống như một tia chớp đạo màu đỏ lao nhanh ở trong hải dương. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so sánh với hàng, con ngựa xám mình đang cưỡi rõ ràng không thể so sánh với đại uyên mã của người ta, dù là so với và tòa kỵ của Thất Thất công chúa và An Bình công chúa cũng không bằng. Hồ Tiểu Thiên còn phát hiện, thân hình con ngựa xám này dường như ngắn hơn một chút so với ngựa bình thường, nhất là cái đuôi bị sau khi đốt cháy thì nhìn càng rõ ràng hơn. Nói tóm lại, đây là một ngựa xấu. Thất Thất công chúa chỉ sơn khẩu hướng nam nói, chúng ta bắt đầu từ nơi này, ai đến sơn khẩu trước thì coi như người đó thắng. Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn ôm tâm lý học theo thái tử, chạy hay thi đấu thì nhiệm vụ hôm nay của mình chủ yếu chính là làm nền. Đua ngựa ở trước mặt hai vị công chúa nhất định phải kiềm chế một chút. Huống chi con ngựa xám này của mình thật sự rất kém cỏi, rõ ràng chỉ biết ăn với ăn, đến bây giờ còn không ngừng ăn cỏ và uống nước. Thất Thất công chúa nói, chuẩn bị, có tiểu thái giám dương tiểu hoàng kỳ lên. Hồ Tiểu Thiên kéo cương ngựa, lúc này con ngựa xám mới chậm rãi ngẩng đầu lên, rốt cuộc đi tới đứng cùng hàng với Thất Thất công chúa, An Bình công chúa. Tiểu Hoàng Kỳ đón gió phấp phới, sau đó dụng lực vung xuống. Thất Thất công chúa đã dẫn đầu xông ra ngoài, An Bình công chúa cũng không chịu về sau, nàng thúc vào con bạch mã, giống như một tia chớp màu bạc truy đuổi tuấn mã màu đen của Thất Thất công chúa. Hai con ngựa luân phiên dẫn đầu. Hai vị công chúa ở trên lưng ngựa tư thế hiên ngang, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Con ngựa xám bị Hồ Tiểu Thiên thúc lên cũng bắt đầu chạy theo. Nhìn ra được nó đã hết sức, nhưng tốc độ thật sự quá chậm, thấy đã bị hai con ngựa phía trước bỏ qua khoảng cách khá lớn. Hồ Tiểu Thiên nhìn hai cái tai của con ngựa đang đập đập, lại nhìn nó lười nhác nện bước, căn bản nó không muốn ra sức. Dù sao Hồ Tiểu Thiên cũng không có ý niệm tranh về nhất trong đầu, đơn giản mặc kệ nó. Một cơn gió mạnh ập tới trước mặt, giây lát giữa bầu trời xanh trở nên xám xịt. Đột nhiên một tia chớp tựa như thân hình kim rắn vặn vẹo xé rách tầng mây, lập tức liên tiếp có tiếng sấm rền vang lên. Sấm sét bổ xuống làm tất cả ngựa đều chấn động cả kinh, đôi tai dài của con ngựa xám theo tiếng sấm rồi đột nhiên giỏng lên. Sau đó nó giống như đột nhiên bừng tỉnh, vung bốn vó chạy như điên về phía trước. Tốc độ nhanh hơn mấy lần suýt nửa quẳng Hồ Tiểu Thiên từ trên lưng ngựa xuống đất. Hồ Tiểu Thiên theo bản năng mà nắm chặt cương ngựa. Chỉ cảm thấy gió vù vù thoảng bên tai, cảnh vật hai bên nhanh chóng rớt về phía sau, ngựa xám bằng tốc độ kinh người chạy về phía trước. Hai con tuấn mã mà Thất Thất công chúa và An Bình công chúa cưỡi tựa hồ bị tiếng sấm làm cho sợ hãi, giảm bớt tốc độ đứng lại nguyên chỗ. An Bình công chúa ngẩng lên nhìn bầu trời, dự cảm một trận bão tố sẽ đến, hạ giọng nói, trời sắp mưa rồi, Thất Thất, hay là chúng ta trở về đi? Thất Thất công chúa quay đầu nhìn lại, đã thấy xa xa có một chấm đen nhỏ đang nhanh chóng phóng đại, chính là Hồ Tiểu Thiên cưới con ngựa xám xấu xí với tốc độ cao đuổi về hướng bọn họ. Nàng không khỏi mỉm cười, có người chưa chắc đồng ý dễ dàng chịu thua đâu. An Bình công chúa nói, đừng hiếu thắng, cùng nhau trở về đi.

nghiêng tai lắng nghe, tai phải ở trong gió nhanh chóng rung động thu lấy tần suất kinh người. Lúc hai người Hồ Tiểu Thiên và An Bình công chúa từ trên sơn cốc nhảy xuống, mưa bụi đã phong tỏa thung lũng hoàn toàn. Gốc cây tùng vừa rồi đã hoàn toàn nhìn không thấy, có thể nói cú nhảy này căn bản chính là nương theo ấn tượng vừa rồi. May mà trí nhớ của Hồ Tiểu Thiên không tệ, thời điểm nhảy xuống vị trí cũng không hề phát sinh lệch lạc. Thân hình dừng ở trên cây thông tùng, đụng gãy cành, tiếp tục rơi xuống dưới. Hồ Tiểu Thiên trong lúc bối rối vươn tay ra, thành công bắt được một nhánh cây. An Bình công chúa nhảy xuống sau đã đem vận mệnh của mình tất cả giao vào trong tay của Hồ Tiểu Thiên. Từ trên cao nhảy xuống làm cho nàng hết sức sợ hãi, cố nén không phát ra tiếng thét chói tai. Thân thể mềm mại trong hư không đột nhiên tạm dừng, cũng do cánh tay Hồ Tiểu Thiên hữu lực bắt được cánh tay của nàng, chậm rãi kéo nàng lên. An Bình công chúa hiện giờ treo ở trên cây tùng mọc trên vách đá, gương mặt hai người gần trong gang tấc, đều nhìn thấy sợ hãi và may mắn trong mắt đối phương. Thanh âm nhánh cây bị gãy không thoát khỏi tai của võ sĩ thần bí, y chậm rãi đứng lên, bỏ đi áo choàng màu đen. Bên trong là áo giáp lóe ra ánh kim loại sáng bóng, hai tay của y giật móc kéo trước ngực xuống. Chỉ nghe được thanh âm bánh răng chuyển động, ở đầu vai y không ngờ xuất hiện một đôi cánh chim bằng kim loại lóe ra tia sáng. Võ sĩ lại lần nữa rút ra trường đao, không chút do dự đi đến hướng vách đá, nhảy xuống phía dưới. Khoảnh khắc bay lên không, cánh chim kim loại trong người giãn ra tới cực hạn, hai cánh dương lên dài khoảng một trượng. Giống như con chim khổng lồ bay lượn trong hư không. Hồ Tiểu Thiên và An Bình công chúa vừa mới đứng vững gót chân, hai người cùng nhau tới gần vách đá, ý đồ leo lên một khối nham thạch nhô lên. Động tĩnh trên đỉnh thu hút sự chú ý của Hồ Tiểu Thiên, hắn ra hiệu An Bình công chúa tiếp tục leo lên vách đá, mình thì ngẩng đầu nhìn lại về phía trước. Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Trong đôi mắt đối phương toát ra sát khí mang theo vẻ tàn nhẫn âm u lạnh lẽo, cánh chim mở ra giảm tốc độ xuống của y, khiến y có thể giống như chim chóc bay lượn trong hư không. Hai tay nắm trường đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, mang thế từ trên cao bổ xuống, dụng hết toàn lực hướng đỉnh đầu của Hồ Tiểu Thiên đánh tới. Hồ Tiểu Thiên không tin vào hai mắt của mình, đám người kia không ngờ có được trang bị hiện đại như thế. Hồ Tiểu Thiên không dám trực tiếp đối diện với hắc y nhân đeo mặt nạ đồng, người vừa nhào tới hướng vách đá, hai tay gấp khúc như móc câu, đồng thời xuất ra huyền minh âm phong chảo bám vào cây tùng, 10 ngón cắm vào thật sâu bên trong thân cây cây tùng, thời điểm hắn vừa thoát khỏi vị trí đó. Trường đao trong tay của hắc y nhân đeo mặt nạ đồng đã mạnh mẽ bổ tới, nhánh cây cỡ chén ăn cơm bị một đao của y chém thành hai đoạn. Tán cây gãy ầm ầm ma sát vách đá rơi xuống đáy cốc vào sâu không lường được của đáy cốc. Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng sau khi hoàn thành lần công kích này, thân thể y tiếp tục bay xuống, cổ tay trái vung lên, từ tay áo bắn ra một mũi tên, đâm sâu vào bên trong thân cây tùng. Phần đuôi của mũi tên có dây kéo liên kết cùng với cánh tay oai y bay về phía sau dùng lực một chút, nương theo phản lực. Thân thể lần nữa bay lên không hướng về phía trước, vững vàng dừng ở trên cành cây. Cánh chim kim loại ở sau lưng dày đặc những miếng kim loại phát ra tiếng ma sát thu trở lại giáp trụ sau lưng. Tay phải cầm trường đao chỉ hướng phía dưới, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người đã đến gần vách. Hồ Tiểu Thiên bảo vệ An Bình công chúa phía sau mình. Đối mặt với đám người che mặt liên tiếp xuất hiện, Hồ Tiểu Thiên cảm giác được nguy cơ bước tới. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có hai trượng, cây tùng trên vách đá đã trở thành đường sống cuối cùng của Hồ Tiểu Thiên và An Bình công chúa. Sinh tử dựa vào một thân cây, An Bình công chúa trốn ở phía sau Hồ Tiểu Thiên, hai tay khoác lên đầu vai hắn. Hồ Tiểu Thiên vốn tưởng rằng nàng có thể xuất ra bạo vũ lê hoa châm khắc chế sát khí kẻ địch, nhưng nhìn bộ dạng trước mắt của An Bình công chúa, hẳn là không có đồ vật này. Rốt cuộc nàng không phải Thất Thất, nếu Thất Thất ở chỗ này, trên người cô gái nhỏ kia chắc chắn sẽ không thiếu ám khí ác độc. Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng chậm rãi tiến về phía trước một bước, sát khí dày đặc hoàn toàn bao lấy Hồ Tiểu Thiên và An Bình. Hồ Tiểu Thiên xem xét thời thế, hiện trước mặt bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một là mình xông lên liều mạng với hắc y nhân đeo mặt nạ đồng, còn một cách khác chính là hai người họ tiếp tục nhảy xuống. Chỉ có điều không biết thung lũng này rốt cuộc sâu bao nhiêu, té xuống có thể tan xương nát thịt hay không, không chắc chắn nắm chắc. Hồ Tiểu Thiên không dám dễ dàng mạo hiểm. Hắn cũng đi về phía trước một bước, thấp giọng nói, sang nham thạch bên kia chờ tiểu nhân vừa bại, công chúa lập tức từ nơi này nhảy xuống. Đáy cốc mơ hồ truyền đến tiếng dòng nước chảy, hẳn không thấy được, khả năng rất lớn có thể là con sông hoặc thác. Nếu nước đủ sâu, có lẽ có thể tìm được đường sống. An Bình công chúa không quan sát cẩn thận như Hồ Tiểu Thiên, nghe hắn nói như vậy, không khỏi trong lòng đau xót, trong đôi mắt đẹp trào ra trong suốt nước mắt. Nàng nghe lời Hồ Tiểu Thiên xoay người bò lên trước nham thạch. Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng dường như cho là mình đã nhắm chắc phần thắng, y đứng ở trên cành cây lẳng lặng nhìn Hồ Tiểu Thiên đối diện. Hồ Tiểu Thiên hướng về y cười cười, vị huynh đệ kia, nhận bao nhiêu bạc vậy? Ta cho ngươi gấp đôi. Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng chậm rãi giơ trường đao lên. Hồ Tiểu Thiên nâng cánh tay phải lên, tay phải của hắn giấu ở trong tay áo, nhắm ngay hắc y nhân mặt đồng. Không biết ngươi có từng nghe nói đến Bạo Vũ Lê Hoa Châm hay không? Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng ngẩn ra, chân phải vừa mới nâng lên lại lần nữa rơi ngay tại chỗ. Ánh mắt thức giận nghi hoặc nhìn thẳng tay phải của Hồ Tiểu Thiên, lờ ta ư? Hồ Tiểu Thiên ha hả cười, ngươi quá đề cao bản thân rồi, đối với loại điểu nhân như ngươi, ta lười đùa với chỉ số thông minh của ngươi, không tin ngươi bước thêm một bước, có tin ta bắn ngươi bắn thành tổ ong vò vẽ hay không? Hồ Tiểu Thiên giơ cánh tay lên, hắc y nhân đeo mặt nạ đồng quả nhiên không dám tùy tiện tiến về phía trước. Bạo Vũ Lê Hoa Châm là ám khí thật sự uy danh, tuy rằng hắc y nhân đeo mặt nạ đồng đoán được Hồ Tiểu Thiên 8/9 là đang nói xạo, nhưng y cũng không dám lơi lỏng. Hồ Tiểu Thiên nói, không biết giáp chủ của ngươi có đỡ được Bạo Vũ Lê Hoa Châm bắn ra không? Hắn đi về phía trước một bước, vẻ mặt không sợ hãi càng làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ sâu không lường được, đồng thời cũng tăng thêm lòng nghi ngờ của đối phương. Thân hình của hắc y nhân đeo mặt nạ đồng chưa cử động, đao trong tay lại biểu hiện hơi run run, mặc dù là động tác cực kỳ rất nhỏ, cũng không hề giấu được ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên. Sau khi nhận được 10 năm công lực từ Quyền Đức An, sức quan sát của Hồ Tiểu Thiên đã tăng lên. Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng đột nhiên mỉm cười, nghĩ lý do tệ như vậy có thể lừa ta ư? Nếu ngươi có Bạo Vũ Lê Hoa Châm vừa rồi vì sao không ra tay? Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, ta cũng không nắm chắc sẽ thành công. Hắn bỗng nhiên phẫn nộ quát, xem châm, tay phải rung lên kịch liệt. Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng tuy rằng đoán hắn đang lừa gạt mình, nhưng lúc nhìn thấy tay phải của Hồ Tiểu Thiên rung lên vẫn có phản ứng theo bản năng, lui về phía sau một bước. Trường đao trong tay đưa về phía trước vũ động ra một mảnh quang xương, muốn lấy phương thức như vậy để phòng hộ thân thể của chính mình. Hồ Tiểu Thiên nào có Bạo Vũ Lê Hoa Châm gì, hắn chỉ phô trương thanh thế thôi. Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng ý thức được đối phương căn bản không có Bạo Vũ Lê Hoa Châm, động tác trên tay tự nhiên ngừng lại. Hồ Tiểu Thiên bắt lấy cơ hội, tựa như một con mãnh hổ nhào đánh về hướng đối phương. Tay trái bắt lấy hổ khẩu cầm đao của hắc y nhân, hữu chảo gấp lại như móc câu hung hăng hướng tới cổ họng đối phương. Trước khi phát động công kích hắn vẫn quan sát tay phải của hắc y nhân đeo mặt nạ đồng vẫn đang nắm dây kéo giống như sợi dây bảo hiểm của y, để ngừa thân thể theo trên cành cây ngã xuống. Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng không thể tưởng được Hồ Tiểu Thiên có gan lớn như thế, lần công kích này hiển nhiên đã không màng tới sinh tử. Y đối mặt với hữu chảo linh hoạt, sắc bén của Hồ Tiểu Thiên đánh úp lại, không thể không vứt bỏ dây kéo, lấy tay trái bắt lấy cổ tay của Hồ Tiểu Thiên. Tuy rằng ngăn được một chảo khóa cổ chí mạng của Hồ Tiểu Thiên, cũng chắc nờ va chạm, thân thể của hai người đồng thời mất đi cân bằng, từ trên cành cây ngã xuống phía dưới. An Bình công chúa ở bên cạnh luôn luôn chú ý cuộc tranh đấu của hai người. Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên không ngờ cùng người đeo mặt nạ cùng nhau ngã vào vách núi, không khỏi phát ra tiếng thét bi thương chói tai. Lúc này sáu gã che mặt phía trên không nhanh không chậm đã buộc lại dây thừng, từ trên vách núi leo xuống phía dưới. An Bình công chúa cắn cắn mạnh môi anh đào, nhìn mây mù quanh quẩn trước mắt, bỗng nhiên đem mắt đẹp khép lại, không ngờ theo trên vách đá lăng không nhảy xuống.